Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1164, làm hại nhà họ Diệp cửa nát nhà tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, còn có một tòa tháp càn khô gì đấy, bịch bịch bịch, Diệp Phi Phàm không ngừng dập đầu. Những thứ khác tôi thật sự không biết, tôi chỉ là một con kiến hèn mọn, cũng không biết nhiều. Ngài cứ coi tôi là một con chó nhà có tang, là một con chó đáng thương, thả tôi đi đi, bịch bịch bịch. Tiếp tục dập đầu, thôi, cứ để tôi siêu hồn là được, Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười nói, cái gì? Cậu, Diệp Phi Phàm ngây người, đồng tử kịch liệt co rút lại, gần như sợ chết khiếp, hắn giận dữ sống lên. Diệp Bắc Minh, mày đúng là độc ác, tao là anh họ của mày mà, chúng ta có huyết thống, phía sau Diệp Bắc Minh hiện lên một luồng ánh sáng đỏ như máu, sau đó chui vào trong đầu Diệp Phi Phàm, sau một lát, Diệp Bắc Minh vừa lòng gật đầu. Diệp Phi Phàm quả thật không lừa anh, những gì hắn nói đều là thật, nhưng mà Diệp Phi Phàm có dã tâm rất lớn, muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp, làm hại nhà họ Diệp cửa nát nhà tan, biểu đệ. Tha cho tôi đi, tôi đáng chết, tôi thật sự đáng chết, Diệp Phi Phàm quỳ rạp trên mặt đất như một con chó, dập đầu bình bịch xuống mặt đất, Diệp Bắc Minh nâng tay lên rồi vung ra, một tiếng nặng nề khiến cả người hắn hóa thành mưa máu, Long Đế, đột nhiên. Giọng nói sâu kín truyền đến từ tháp càn khôn chấn ngục. Cái tên rất quen thuộc, khoan đã, ầm vang, tháp càn khôn chấn ngục trong cơ thể Diệp Bắc Minh điên cuồng chấn động, thân tháp trắng tinh phóng ra ánh sáng màu ngọc, cách trương.